Áo cưới cho tình yêu. Chương 24, góc truyện audio.com. Sau chuyến công tác dài ngày ở Vũng Tàu, cuối cùng Nam Khánh cũng trở về thành phố. Khệ nệ ôm đống quà cáp, gọi người, anh ngán ngẩm đặt hết nó lên phòng. Tắm rửa xong anh lái xe đến Vân Trang để xem cô em gái làm việc thế nào, tiện thể gặp Phi luôn. Từ khi gặp cô ở sân bay đến giờ anh thấy có ấn tượng rất lạ đối với cô gái này. Khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt biết cười với giọng nói dịu dàng đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng Nam Khánh. Tới nơi anh tự nhiên bước vào, Vi đang ở quầy lễ tân, theo phản xạ cô cúi đầu lễ phép chào khách. Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ? Tôi muốn đặt 10 cái áo cưới ưởi cô dâu của tôi. Khánh cười tinh nghịch, gì cơ, anh nói trời ơi anh Khánh, anh chọc em quài. Vi cười e thẹn, sao, cửa hàng này không đáp ứng được hả? Vậy tôi đi chỗ khác nha. Khánh vẫn cố pha trò, mệt anh quá hà, chị Trang chưa tới đâu. Anh ngồi ghế đợi chút xíu gì, anh uống trà nha, anh đến đây đâu phải để gặp Trang đâu. Chứ gặp ai, ngoài chi Trang ra, gặp em không được sao? Khánh cướp lời, mặt Vi càng đỏ hơn, đã nói là em không có giỡn rồi mà. Thôi được rồi, đùa chút xíu thôi mà. Vi mang trà ra cho Khánh, anh chăm chú quan sát cửa hàng. Đúng là một không gian ấm cúng. Ngay cả anh lần đầu đến đây cũng muốn quay lại, huống chi là khách. Thảo nào bảo bỏ mà con em nó không chịu. Hớp lấy ngụm trà nóng hổi anh lại quan sát Vi. Cô đang giới thiệu mấy mẫu áo cưới hiện đại cho khách hàng. Thỉnh thoảng lại cười lên trông rất đáng yêu. Ngồi được một lúc thì Trang tới. Ủa, anh tới đây chi vậy? Nói trước em không có ý định dẹp tiệm đâu. Đừng nói nhiều mất công. Thấy anh chưa chào hỏi đã lạ oai oái. Con gái gì mà lạ vậy hả? Hèn gì giờ chưa có người yêu. Nói người ta sao, anh không xem lại mình đi. 30 tuổi đầu, gì sắp có tóc bạc rồi mà còn. Thì bảo em giới thiệu à, em có đồng ý đâu. Vừa nói khách vừa nháy mắt với Vi khiến cô càng thêm đỏ mặt. Đã bảo không mà lại, hạnh phúc của mình thì tự mà đi tìm chứ nhờ bảo ai. Hay anh chị thôi dùm em có được không? Vi can ngăn, có chuyện gì mà vui vẻ vậy ta? Thấy khách vô sao không ra nghênh đón hả? Thục Uyên cùng chồng sắp cưới của cô tiến vào. Trời đất, mày tới đây chị vậy đã bảo để tao mang đến à? Thôi khỏi. Tao đến đây để mày khỏi mất thời gian. Đâu, mà ai đây? Trông quen quá ta, anh Khánh phải không? Em còn nhớ anh luôn hả? Khánh cười ngọt ngào, sao mà không nhớ chứ? Chà chà, đi nước ngoài về có khác. Sao chị dâu đâu? Có thì cưới rồi ở bên cho xong chứ về đây làm gì? Cái anh này, Thục Uyên cười khanh khách, rồi quay sang hỏi Trang. Áo cưới tao đâu? Đừng nói là chưa xong đó nghen. 3 ngày nữa tao cưới rồi đó. Xong rồi, ớn mày ghê đó, tao đã lỗi hẹn với mày bao giờ chưa? Thôi hai người vào mặc thử đi để tao xem có gì còn chỉnh sửa. Đẩy nhẹ Uyên vào phòng thay đồ, Trang cẩn thận giúp Uyên mặc áo cưới. Đây là chiếc áo cô đã dày công chuẩn bị cả tháng trời cho con bạn thân. Từ chất liệu vải đến tận tay đính từng hạt cườm lên thân áo. Đang lúi cúi thắt nơ cho Uyên thì Trang giật mình với câu hỏi của Uyên. Mày với Tùng Văn dạo này thế nào rồi? Thế nào là thế nào? Thôi đừng nhắc đến anh ta nữa. Mệt lắm, sao vậy? Hắn làm gì mày à? Nhớ lại cái hôn hôm nọ. Trang cố giấu. Không, hắn chẳng làm gì tao cả. Chỉ là tao không thích hắn thôi. Tao thấy Tùng Văn là người tốt. Hiếm có đấy, nếu có cơ hội thì lo mà giữ lấy đi. Thôi lo chi chuyện của tao, lo chuyện của mày đi đã nè, tao thì có gì mà phải lo, thì đám cưới đó, tấm màng được vén lên, bên kia chú rể cũng được trang hoàng ột bộ vest lịch lãm. Phong cách, ai cũng trầm trồ khen đẹp, Uyên cười hãnh diện vì cô rất hài lòng, đúng là bộ đồ cưới tuyệt đẹp có 102, mọi người vỗ tay ào ào, các vị khách gần đó cũng tò mò tiến lại xem thử. Một chị còn lân la hỏi Trang, chị ơi, bộ đồ này chừng nào thì trả lại hở chị, em cũng muốn thuê nó. Trang cười cười, bộ này là chị đặc biệt tặng riêng cho họ, không có bộ thứ hai. Nếu em muốn thì chị có thể thiết kế bộ khác cho em, đảm bảo sẽ không thua kém gì nó đâu. Vậy hả, vậy chị thiết kế cho vợ chồng em đi. Vâng, mời em ra quầy nói ý tưởng và cho địa chỉ. Ở đó có người sẽ hướng dẫn thêm cho em. Vâng, cảm ơn chị. Gói lại cẩn thận chiếc áo cưới vợ chồng Uyên mang về. Ra đến cổng mà Uyên còn với theo. Nhớ tới dự đám cưới tao nghe chưa? Cả anh Khánh và Vi nữa. Nếu không để xem Uyên này xử các người thế nào, mọi người cười ồ lên thay cho lời tạm biệt. Xong đâu đó mọi người ra về. Khánh được Trang giao cho nhiệm vụ đưa Vi về. Còn Trang cô lại tất bật với những mẫu thiết kế mới. Bận biệu quá nên cũng không còn thời gian nghĩ đến văn nữa. Cách chương.